LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2443, chương 2446, để cho lỗ tai mang thai. Chế tác một cái cây sáo. Nói đến xác thực hẳn là tất cả nhạc khí bên trong đơn giản nhất. Hơn nữa cũng chỉ có thể chế tác đông phương cổ điển nhạc khí. Nếu như là phương Tây những cái kia nhạc khí, nói thí dụ như cái gì đàn violon loại hình, cho dù là đơn giản nhất ý cầm, dùng cái này đơn giản một cái cây trúc, cũng là không làm được. Lấy trước mắt cái này gian khổ điều kiện mà nói, tựa hồ cũng chỉ có thể làm một cái cây sáo. Cho dù là đơn giản nhất cây sáo, Tô Minh cảm thấy cũng không có nghĩ dễ dàng như vậy. Trong tay nguyên khí hóa hình, trực tiếp biến thành lưỡi đao, đem một cái thoạt nhìn rất dài nhỏ cây trúc cho cắt đứt một đoạn. Mắt nhìn thấy cái này chiều dài hẳn là không sai biệt lắm, Tô Minh liền bắt đầu tinh tế mài giũa. Đầu tiên phải làm thứ một chút là được, đem chọn cái cây trúc trung gian cho xuyên qua. Nếu không trên thực tế mỗi một tầng ống trúc gián tiếp địa phương liền cùng người khớp nối một dạng, là có trở ngại. Làm xong những cái này, tiếp xuống chính là cây sáo bên trên những cái kia lỗ nhỏ. Cái này mới là một cây địch nơi quan trọng nhất. Trên cơ bản cũng là thông qua những cái này lỗ nhỏ mới có thể diễn tấu đi ra. Lâm Nhạc ở bên cạnh nhìn hồi lâu, rốt cục thấy rõ. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, Tô Minh là ở làm cây sáo nha. Phát hiện này để cho Lâm Nhạc không khỏi vô cùng kỳ quái. Chỉ nghe Lâm Nhạc mở miệng đã nói. Tô Minh, ngươi làm cái này làm gì? Quá nhàm chán, dự định thổi sáo tử chơi đùa. Nếu không chẳng phải là nhàm chán chết rồi. Tô Minh thuận miệng nói một lần, ý tưởng chân thật của mình cũng không có nói ra. Nói hay không cũng không cái gọi là, dù sao một hồi là hắn biết, nói không chừng lúc này nói ra, Lâm Nhạc còn không quá tin tưởng đâu. Lâm Nhạc lập tức dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tô Minh đây là sự thực nhàm chán đây. Thế là Lâm Nhạc đã nói, cây sáo có cái gì tốt thổi, ta cảm thấy tiêu vật này, thổi lên mới dễ nghe hơn. Ngươi cái này lão ô rùa, Tô Minh trực tiếp nhổ nước bọt. Lâm Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, một cái cây sáo hoa Tô Minh hơn một giờ mới làm không sai biệt lắm. Có thể thấy được vật này xác thực không coi trọng đến đơn giản như vậy. Đương nhiên ở trong đó cũng có tương đối một bộ phận nguyên nhân là Tô Minh lần thứ nhất làm vật này, cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá Tô Minh chặt cây trúc đã lâu như vậy, cũng không có người đến gây sự với Tô Minh. Cái này cũng đã nói lên, chặt những cái này thông thường cây trúc là không có vấn đề gì. Dù sao thông thường cây trúc thật sự là nhiều lắm, cũng không nhiều lắm giá trị. Đoán chừng người tới cũng sẽ không như vậy nhàm chán đi chặt thông thường cây trúc. Tô Minh tại tiến hành sau cùng mài giũa, đem cây sáo miệng cho lau sạch. Nếu không một hồi thổi lên thời điểm, chẳng phải là đâm miệng. Làm xong về sau, Tô Minh đại khái thổi hai lần, thanh âm cũng không phải là rất lớn. Tô Minh đang thử thanh âm, thử một chút phát hiện cái này âm sắc cũng không phải là quá xuất chúng. Dù sao cũng là Tô Minh bản thân làm ra, phẩm chất chỉ có thể nói miễn cưỡng thấu hoạt, cũng không coi là quá tốt. So với âm trúc lão quái cây sáo, vậy thì thật là kém quá xa. Bất quá có thể thổi lên, liền đã phi thường không tệ. Tô Minh sợ nhất chính là cái đồ chơi này căn bản thì khoác lác không vang. Vậy hắn coi như mất toi công. Ta muốn thổi lên, hai người các ngươi đừng nói chuyện, ở bên cạnh an tĩnh nghe là được rồi. Tô Minh lúc này, mở miệng liền nói một câu. Trên thực tế câu nói này chủ yếu là đang nhắc nhở Lâm Nhạc. Dịch đại sư cái kia tính cách, ngươi không đi tìm hắn nói chuyện mà nói, hắn là sẽ không phản ứng ngươi. Lâm Nhạc căn bản liền không coi trọng Tô Minh, nhổ nước bọt nói, vậy ngươi có thể kiềm chế một chút, vì tính mạng của chúng ta suy tính một chút, đừng thật muốn mệnh. Ông tiếng địch lập tức vang lên, nghe vô cùng to rõ, hơn nữa tiết tấu đang không ngừng biến hóa. Tô Minh cố ý đem thanh âm cho thổi rất lớn, mục đích đúng là vì để cho tòa này âm trúc người trên đảo toàn bộ đều có thể nghe được. Nếu không bản thân thổi nửa ngày, cái kia âm trúc lão quái nếu như không nghe được mà nói, Tô Minh chẳng phải là đến khóc ngất tại nhà cầu. Tiêu vang lên về sau, lập tức đồng dạng tại âm trúc trên đảo chờ đợi những người kia. Cũng nghe đến cái thanh âm này, bọn họ cách Tô Minh tương đối gần, có thể nói nghe là tương đối rõ ràng rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái này ở đâu ra cây sáo thanh âm? Đồng dạng không phải là trạng vạng tối mới có sao? Làm sao sáng hôm nay thì có? Không đúng, cái thanh âm này cùng ta hai ngày trước nghe, căn bản liền không giống nhau lắm. Tựa hồ không là cùng một người thổi. Mọi người mau nhìn, tựa như là tiểu tử kia tại thổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rốt cục có người phát hiện Tô Minh đang tại thổi sáo tử. Tranh thủ thời gian nói một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt của những người này toàn diện liền tụ tập đi lên. Không phải đâu, tiểu tử này làm sao thổi lên? Hắn ở đâu ra cây sáo? Ta buổi sáng hôm nay liền thấy hắn chặt một cái cây trúc. Còn kỳ quái hắn làm gì chứ? Đoán chừng chính là làm cây sáo. Đoán chừng là quá nhàm chán a, âm trúc lão quái là có tiếng ưa. Thích thổi sáo tử. Kết quả hắn nhưng ở nơi này thổi sáo tử. Đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Người đừng nói. Tiểu tử này không phải là muốn thông qua phương pháp này đến đem âm trúc lão quái hấp dẫn ra đi. Có khả năng này. Bất quá ta cảm thấy hắn nghĩ nhiều. Là hắn trình độ này, âm trúc lão quái làm sao lại bị hắn hấp dẫn đi ra đâu? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này người nhổ nước bọt thời điểm. Tô Minh cũng không có bất kỳ cái gì lực chú ý phân tán. Mà là chuyên chú tại thổi sáo tử. Sona kỹ năng bị động mở về sau. Nói thật Tô Minh cảm giác trong tay mình căn này cây sáo. Hoàn toàn ngay tại trong lòng bàn tay của mình. Có thể tùy tâm sở dục đi nắm nó trong tay. Ngay từ đầu thổi đích thật đồng dạng. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, Tô Minh liền tiến vào trạng thái. Theo Tô Minh ngón tay không ngừng đang nhấp nháy. Tiếng địch cũng là không ngừng uyển chuyển lấy. Nghe phá lệ động người. Lâm Nhạc ở bên cạnh vốn cũng không có đối với Tô Minh báo bao nhiêu hy vọng. Tại cổ võ thế giới bên trong, đám người đối với âm nhạc vật này là một chút đều không có hứng thú. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, nơi này âm nhạc chính là một mảnh hoang mạc. Đang định đến nhổ nước bọt Tô Minh, thế nhưng là sau khi nghe, hắn tương đối kinh ngạc phát hiện Tô Minh cái này thổi vẫn là tương đối khá. Không nói được cái loại cảm giác này. Nói tóm lại chính là sau khi nghe, lập tức liền hõm vào cảm giác không ra được. Cảm giác lỗ tai của mình cùng mang thai một dạng. Lâm Nhạc đã không muốn nói chuyện, mà là ngừng chân tại an tĩnh lắng nghe. Lúc này nếu ai đem Tô Minh cắt đứt, đoán chừng chính là một kiện nghiệp chướng nặng nề sự tình. Mà những cái kia trực tiếp tại nhổ nước bọt Tô Minh người, lúc này cũng đều đã không nói thế nào. Biểu tình trên mặt từ lúc mới bắt đầu khinh thường, biến thành từ từ chấn kinh, cuối cùng vậy mà thành hưởng thụ. Bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác, Tô Minh thổi cái này cây sáo, tựa hồ so trước đó trên đảo mỗi ngày vang lên thanh âm còn tốt hơn nghe nhiều. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y Upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.